Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 193, đổi bài tập. Nội khí phương pháp tu hành truyền bá tốc độ quả thực là bệnh độc cấp. Một cái người mới học tại trải qua thời gian ngắn thí nghiệm về sau, liền có thể một ngày ngưng tụ ra 2 đến 3 cái nội khí hạt giống. Mà bị cắm vào nội khí hạt giống người chỉ cần thích ứng mấy ngày, liền có thể trở thành mới người dạy dỗ. Đồng thời người là sẽ đối với lặp lại công tác tiến hành ưu hóa tồn tại. Nương theo lấy dạng này một lần lại một lần truyền bá. Nội khí hạt giống cô đọng, truyền thừa, nội khí vòng xoáy cấu trúc, vận chuyển đều đang nhanh chóng ưu hóa. Nguyên bản cần nửa canh giờ mới có thể hoàn thành một lần nội khí vòng xoáy cấu trúc. Hiện tại chỉ cần 3 phút liền có thể hoàn thành như nhau. Mà khí huyết đoán thể thuật tồn tại, khiến cái này đám thợ thủ công không cần nói đi lại ngồi nằm, đều có thể rèn luyện nhục thân, cô đọng chân khí. Cái này khiến công tác hiệu suất không giảm ngược lại tăng. Mà tới đối đầu, tâm đắc trải nghiệm liền thành đám thợ thủ công khổ nhất buồn bực đồ vật. Nhưng chuyện thú vị cũng tại trong quá trình này phát sinh, rõ ràng chính mình viết thời gian đều đang khóc cha gọi mẹ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác dạy bảo những người khác thời điểm khác còn chưa làm, đầu tiên liền đem sự tâm đắc trải nghiệm bố trí đi. Lấy già mang mới, thế hệ trước kinh lịch qua, ngay tại kinh lịch đắng, người mới đương nhiên cũng muốn còn nguyên kinh lịch một lần. Mà tình huống này tạo thành hậu quả, chính là mỗi ngày đều có tích tụ ra hơn mấy trượng tâm đắc trải nghiệm được đưa đến Phùng Tuyết trước mặt. Tiểu sư thúc, đây là hôm nay tâm đắc trải nghiệm, 100.000 phần ai. Nhìn ngươi làm sao cha? Từ Cầm chỉ huy nhân thủ đem một chồng chồng chất dùng bút lông tràn ngập văn tự trang giấy đặt ở Phùng Tuyết trong doanh trướng. Mặc dù đã tới hơn một tháng, nhưng tất cả mọi người còn tại lại lều vải, dù sao so với vấn đề phòng ở, công năng tính kiến trúc mới là ưu tiên nhất. Phùng Tuyết nhìn xem 100.000 phân tâm đến, trong lòng lại tất cả đều là mừng rỡ. 3 ngày trước hay là mấy ngàn phân, thoáng một cái liền đủ số. Điều này nói rõ, toàn bộ cô thành tất cả mọi người đã học xong nội khí. Về phần làm sao cha? Trà trùng, Phùng Tuyết miệng cong lên. Trong thức hải linh bảo lập tức phóng ra quang mang. Trước mắt 100.000 phân tâm vừa vặn sẽ lập tức thả ra có chút hào quang. Ngay sau đó, ước chừng có chừng 100 phần tâm đắc bay ra. Vượt qua 100 chữ đoạn hoàn toàn giống nhau. Hẳn không phải là trùng hợp. Phùng Tuyết cầm lấy những cái kia tâm đắc, lại lấy ra mười mấy phần chỉ là trích dẫn XX danh ngôn thả lại giấy chồng chất. Sau đó lại nói, không tồn tại ý nghĩa câu chữ chắp vá. Thế là cái kia giấy chồng chất bên trong lại bay ra mười mấy tấm đến, phía trên văn tự mở đầu cùng phần cuối còn có thể nhìn. Trung gian lời mở đầu không đáp phía sau lời nói, rõ ràng là viết linh tinh. Cùng lúc trước nộp lên tâm đắc so với cha trùng, lại có mấy thiên bay ra. Loại thứ này một phần tâm đắc giao mấy lần. Đương nhiên, còn có lẫn nhau chép người khác lần trước bài tập cùng không may vừa vặn nói hùa. Đem vừa vặn đụng tới thằng xui xẻo bài tập ném vào bài thi chồng chất. Phùng Tuyết còn nói mấy loại lười biếng phương pháp, nhảy ra trang giấy nhiều như rừng tính được. Hết thầy có 300 phần trái phải. Phùng Tuyết đem nó chia hai bộ phận, chỉ vào ít cái kia một đám đối với Từ Cầm nói. Mấy cái này là kẻ tái phạm, 3 ngày phòng tối, còn lại vi phạm lần đầu, nhốt 1 ngày nếm thử tươi là được. Thật là, coi là nhiều người ta liền tra không đến rồi. May mắn tâm lý ở trong tu hành nhưng là muốn không được đích. Biết, Từ Cầm trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Phùng Tuyết trước mặt tự động phân loại tâm đắc trải nghiệm. Trong lòng bắt đầu hoài nghi, người tiểu sư thúc này chẳng lẽ vì đổi bài tập, chuyên môn khai phát một bộ đổi bài tập hệ pháp thuật A. Từ Cầm theo lời rời đi, Phùng Tuyết rốt cục bắt đầu chấm bài tập. Hắn linh bảo ở phương diện này quả thực là cái thần khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hết thảy tâm đắc nội dung đều biết quét vào linh bảo. Sau đó lại thông qua so với, ưu hóa, đem lặp lại. Trước kia đã từng có tồn tại sai lầm toàn bộ si rơi. thuận tiện ở tồn tại sai lầm tâm đắc bên trong đánh xuống chú giải. Linh bảo bản thân có nhất định tự chủ tính, bản thân nó liền tồn tại ở phùng tiết thức hải bên trong. Đơn giản đến nói, chính là một cái tổng thể nhiều loại chương trình, đồng thời kết nối phùng tiết bản thân cái này kho số liệu đầu cuối cảm giác. 100.000 người mỗi người hơn 800 chữ tâm đắc trải nghiệm đi qua ưu hóa về sau. Nhiều như rừng cũng có mấy chục ngàn chữ tổng lượng. Cũng không phải là nói mỗi người nộp lên có ý nghĩa văn tự chỉ có một hai cái. Mà là bởi vì lúc đầu tâm đắc bên trong sẽ tồn tại rất nghiêm trọng cùng chất hóa. Thật giống như học sinh tiểu học làm đề toán. Cùng một đạo đề, mọi người giải đề mạch suy nghĩ. Làm bài phương pháp cũng cơ bản không có kém. Bởi vì bọn hắn không cần nói là sở học nội dung hay là tự thân tầm mắt đều có tính chất hạn chế rất lớn. Thế nhưng đợi đến trung học, làm bài thời điểm mặc dù đại thể nhất trí, nhưng mạch suy nghĩ cũng đã bắt đầu xuất hiện phân lưu. Một đạo bao nhiêu đề, khả năng tồn tại mấy loại đánh phụ trợ tuyến phương pháp. Một thiên văn chương, cũng có thể viết ra mấy chục loại đọc thể nghiệm. Đợi đến lúc kia, 3 ngày một phần tâm đắc liền biết biến thành 10 ngày một phần. Một tháng một phần, không phải là bởi vì khó tả. Mà là bởi vì đến lúc đó, phùng tiết khả năng 3 ngày đọc không hết, mà phùng tiết hiện tại muốn làm, là được tăng tốc cái này một tiến trình. Hắn lấy tu sĩ thần niệm nhanh chóng đọc lấy mấy chục ngàn chữ nội dung, không ngừng mà sửa chữa, chọn lựa, một bên đem tồn tại điểm nhấp nháy bộ phận vòng ra, đem nó tác giả chọn lựa ra về sau cho ban thưởng. Cuối cùng tổng kết ra đại khái 3.000 đến 1 vạn chữ tu luyện cương lĩnh. Vung tay lên, đem tâm đắc trải nghiệm bên trên câu chữ cắt đi. Sau đó đem nó thác ấn ở bên trên. Bút lông chữ biến thành cực nhỏ tiểu khải. Nguyên bản 800 chữ viết văn viết xuống hơn 10.000 chữ cũng không thành vấn đề. Những thứ này cương lĩnh phát xuống đi về sau các học sinh muốn trong vòng 3 ngày ghi nhớ. Sau đó cùng đám tiếp theo tâm đắc trải nghiệm cùng một chỗ thu về. Gây nên, đương nhiên chính là tuần hoàn sử dụng. Bút lông đối với trang giấy tổn thương rất thấp, mà lại sẽ không có vết cắt loại hình. Mà linh bảo thác ấn càng là không thể nào tổn thương trang giấy một chút. Chỉ cần đem văn tự xóa đi, liền có thể lần nữa sử dụng. Mặc dù nhìn toàn bộ trấn thủ biên cương doanh địa tương lai mỗi 3 ngày liền muốn tiêu hao vượt qua 10 vạn tấm giấy, nhưng kỳ thật chẳng qua là ở 20 đến 300 ngàn trang giấy ở giữa một mực tại tuần hoàn sử dụng mà. Thôi đương nhiên, đây cũng chính là tiền kỳ tài nguyên không đủ làm ra gia kế tạm thời mà thôi. Theo đám người này bài tập viết nhiều, tự nhiên mà vậy liền biết bắt đầu có người sao chép tu luyện cương lĩnh. Đến lúc đó cương lĩnh cũng sẽ không thu về, cầm lấy tu luyện cương lĩnh. Phùng Tiết vừa đi vừa về đọc. Thuận tay làm ra một cái văn tự phóng đại bản, sai người dán tại bên ngoài lều bố cáo trên bảng. Từ kỳ thứ nhất cương lĩnh bắt đầu, mỗi một kỳ đều ở bố cáo trên bảng. Dù sao cương lĩnh là muốn về thu, không có chính mình sao chép một phần người nếu là quên. Còn có thể tới đây xem xét giới trước cương lĩnh, đem 100.000 người trí tuệ kết tinh hấp thu. Phùng Tiết rốt cục bắt đầu công việc của mình. Như thế nào cải thiện hiện hữu phương pháp tu hành là những người thừa kế này sự tình. Mà hắn, thì là muốn khai thác con đường mới tuyến, như thế nào nhanh chóng an toàn tu luyện. Trong truyền bá khí, bộ phận này đã cơ bản hoàn thành. Tiếp xuống, nên là thời gian nghiên cứu thảo luận một cái kinh mạch đối với nội khí ảnh hưởng. Thuận tiện suy nghĩ lại một chút có thể hay không làm ra cái thú vị mà thực dụng pháp thuật. Dù sao, luyện khí sĩ, nhóm cũng không thể luôn luôn dùng phù lục cùng nắm đấm đánh nhau đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.